Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 363, Trần Tuyết Nga xảy ra chuyện. Lại là Phương Bắc tập đoàn. Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, cái này Phương Bắc tập đoàn, thật đúng là âm hồn bất tán a. Quách Hải Phi vậy mà lại đi ra nhảy nhót, xem ra lần trước cho hắn vẫn là nhẹ a. Lần này lại là Phương Bắc tập đoàn làm sự tình, khiến Hạ Minh không khỏi có chút nộ khí. Cái này Phương Bắc tập đoàn lại nhiều lần khi dễ lão bà của mình, khiến Hạ Minh có chút không thể nhịn được nữa. Hừ, không phải muốn đại sứ hình tượng sao? Hôm nay cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Hắn hiển nhiên là sinh khí. Trần chủ quản, chuyện này là giao ở trên người của ta, vậy ngươi cẩn thận một chút. Quách Hải Phi cũng không phải dễ đối phó người. Nói đến Quách Hải Phi thời điểm, khiến Trần Tuyết Nga sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Phương Bắc tập đoàn Quách Hải Phi có thể tại Giang Châu thành phố chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi, thật có lấy hơn người bản lĩnh, mà lại ngày xưa từ mẫu, tựa hồ cũng là bị Quách Hải Phi cho nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Lúc đó từ mậu kém chút giết chính mình cùng lão bà của mình. Nếu như không phải lúc đó hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn họ đã tại thiên đường. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh sắc mặt biến đến âm trầm. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Theo chuông điện thoại vang lên, Hạ Minh hơi sững sờ, vội vàng đi móc điện thoại mình. Thế nhưng là làm Hạ Minh móc ra điện thoại mình thời điểm, lại phát hiện Trần Tuyết Nga đã sớm một bước nghe điện thoại. Trần Tuyết Nga tiếp cú điện thoại về sau, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi, khuôn mặt biến sắc đến vô cùng âm trầm. Hạ Minh cũng phát giác được Trần Tuyết Nga sắc mặt, âm thầm nói, chẳng lẽ là Trần Tuyết Nga xảy ra chuyện gì? Mẹ, người trước chờ một lát, ta lập tức liền về nhà. Nói đến đây thời điểm, Trần Tuyết Nga vội vàng nói, Hạ Minh, trong nhà của ta có chút việc gấp, cần phải đi xử lý một chút. Chỗ liên quan tới Lạc Vũ Khê sự tình ta trễ giờ sẽ nói với ngươi đi. Nhìn đến Trần Tuyết Nga cái này lo nghĩ bộ dáng, Hạ Minh cũng biết, nhất định là Trần Tuyết Nga trong nhà xảy ra chuyện gì. Dù nói thế nào Trần Tuyết Nga cũng là bản công ty chủ quản đi, cũng là lão bà của mình dưới tay người, nên giúp tự nhiên muốn giúp một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hỏi, Trần chủ quản, ta nhìn ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi đi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi. Trần Tuyết Nga một trận hoảng hốt, nhìn xem Hạ Minh, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại nói ra như thế tới. Nói đến Trần Tuyết Nga một trận do dự, hắn về nhà lần này là phải xử lý một chuyện, nếu có Hạ Minh theo lời nói, có lẽ sẽ còn tốt một chút. Nghĩ tới đây, Trần Tuyết Nga có chút do dự nói, vậy ngươi không dùng trực ban sao? Ngươi gặp qua chỗ nào cái bộ phận bảo an bộ trưởng trực ban? Hạ Minh liếc một cái miệng im lặng, nói ra, vậy thì tốt, ngươi thì cùng ta cùng nhau đi đi. Theo Trần Tuyết Nga tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai người ngay lập tức rời đi công ty. Làm rời đi công ty về sau, hai người ngay lập tức hướng về một phương hướng chạy đi. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại đã đi tới một cái hẻm nhỏ. Nơi này đều là nhà trệt. Rất nhanh chuyển mấy vòng, Hạ Minh liền đến Trần Tuyết Nga trong nhà. Làm Hạ Minh đi vào Trần Tuyết Nga trong nhà về sau, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Hạ Minh không ngờ rằng Trần Tuyết Nga trong nhà vậy mà ở chỗ này. Hạ Minh cùng đi theo đi vào. Sau khi đi vào, Hạ Minh nhìn đến trong viện rối bời, tựa hồ giống như là bị người leo tường tiến đến một dạng. Lúc này Trần Tuyết Nga nhìn đến đây mặt tình huống, sắc mặt hơi đổi. Mẹ, Trần Tuyết Nga nhanh chóng đi vào phòng bên trong. Hạ Minh phát hiện trong phòng tựa như là bị người làm hỏng một dạng, rối bời. Tuyết Nga, lúc này tại cạnh giường có một vị trung niên phụ nữ. Vị này trung niên phụ nữ có chút tán loạn tóc, mà lại tại khóe miệng ở giữa còn xanh một miếng, hiển nhiên là bị người cho đánh. Mẹ, nhìn đến cái này trung niên phụ nữ, Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa bổ nhào vào trung niên phụ nữ bên người. Tay ngọc run rẩy hướng về trung niên phụ nữ trên mặt sờ soạng. Chỉ gặp trung niên phụ nữ trên mặt đều là có một chút dấu vết. Điều này hiển nhiên là bị người cho đánh. Mẹ, là hắn lại trở về sao? Là hắn đánh sao? Trần Tuyết Nga cũng nhịn không được nữa khóc lên. Hai người bọn họ dạng này ôm lẫn nhau khóc lóc kể lể. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này cũng là cau mày một cái. Theo hai cá nhân tình huống đến xem, tựa hồ thật sự là xảy ra chuyện gì. Ngươi ba ba trở về. Trần Mẫu thống khổ nói ra. Mẹ, chúng ta báo động, chúng ta báo động. Trần Tuyết Nga nghe xong nhất thời giận tím mặt. Tuyết Nga đi ra cho ta. Ngay tại Trần Tuyết Nga chuẩn bị báo động thời điểm, đột nhiên một trận không hài hòa thanh âm vang vọng ra. Lúc này, theo ngoài cửa lớn một bên đi tới một cái người say. Cái này người say cầm trong tay một cái bình rượu, xem ra say khướt. Làm cái này người say đi tới về sau, Trần Mẫu sắc mặt hơi đổi. Trần khỏe mạnh, tiền ngươi đều cướp đi, ngươi trả về tới làm cái gì? Trần Mẫu lộ ra thống khổ thần sắc. Đánh giám, đó mới mấy ngàn khối tiền, còn không có đánh bạc hai cây đâu, thì toàn thua không? Ngươi nói các ngươi hai mẹ con, mỗi một cái đều là phế vật, phế vật. Người say lung la lung lay, trong mồm hùng hùng hổ hổ. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, không có xuất thủ, cái này dù sao cũng là người ta chuyện nhà. Đầy đủ, Trần Tuyết Nga nổi giận nói, ngươi xem một chút ngươi đem cái này nhà đều tai họa thành bộ dáng gì. Ngươi còn thế nào, muốn thế nào, hắc hắc, hắc hắc, người say bởi vì uống rượu quá nhiều, cho nên hiện tại cả người đều là thần trí không rõ, mơ mơ màng màng, sau đó nói, ta đã đưa ngươi bán cho sòng bạc. Ha ha ha, wow, xoát. Trần Tuyết Nga sắc mặt thảm bại một mảnh, chợt run rẩy nhìn lấy Trần khỏe mạnh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cha mình vậy mà bán đứng tự mình, hơn nữa còn là bán cho sòng bạc người. Không chỉ là nàng, thì liền Trần Mẫu đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước mắt người này. Giận xa lộ, Trần khỏe mạnh, ngươi, ngươi làm sao có thể dạng này? Tuyết Nga thế nhưng là ngươi thân sinh nữ theo a, nữ nhi ruột thịt, năm đó không có phía trên nàng đã là ban ơn, những năm gần đây sinh như thế cái nữ nhi có làm được cái gì? Muốn ngươi có làm được cái gì? Mấy năm này các ngươi mới dẫy mấy đồng tiền, mỗi một lần chỉ có cái sấp xỉ 1.000, còn chưa đủ ta đánh bạc hai hồi đâu. Lần này, Trần Tuyết Nga bị ta bán 30.000. Ha ha ha, 30.000 a, lại có thể thoải mái một cái. Ông, làm Hạ Minh nghe nói như thế thời điểm, cũng là giận tím mặt. Đây là một cái sao đâu? Dạng phụ thân vậy mà bán nữ nhi của mình kiếm lấy tiền đánh bạc. Hạ Minh vẫn là lần đầu nghe được chuyện như vậy, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, không có nghĩ đến người này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tới. Cái này căn bản là một cái xúc sinh, căn bản không phải một cái phụ thân. Ngươi, Trần Tuyết Nga sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ khắc này nàng sắc mặt như tro tàn. Đối với mình trước mắt người phụ thân này đã triệt để tuyệt vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.